Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1514, chương 1515, Băng Hàn Chi Kiếm. Rời khỏi tâm thất, Lâm Tiêu đi tới một chỗ khác, tựa hồ lúc trước địa phương chính là một khảo nghiệm, mà hôm nay hắn mới đi tới tâm thất quan trọng đại điện bên trong. Đây là chỗ nào? Ta không phải nên đi ra rồi sao? Tại sao lại là mật thất đi? Cái này mật thất không gian thật lớn. Xem ra ta là đi tới một chỗ địa phương tốt rồi. Vừa mắt là bầy la liệt vàng bạc châu báu. Tại vàng bạc châu báu bên trong, còn có đây rất nhiều vũ khí. Còn có đây rất nhiều pháp bảo. Nhưng càng nhiều vẫn là vàng bạc châu báu. Keng keng cong. Khi Lâm Tiêu đi tới một bên chân tường sau đó, lấy tay ở phía trên khe khẽ gõ một cái. Ai có thể nghĩ, đây vừa gõ, vậy mà phát hiện bên trong là khoảng không. Cái này còn có mật thất. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, bắt đầu tìm tiến nhập mật thất biện pháp. Toàn bộ không gian đều là nhất thành bất biến. Không có gì có thể di động địa phương. Tìm nửa ngày sau đó, Lâm Tiêu không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể vứt bỏ, đi tới một đống pháp khí phía trước. Lâm Tiêu nhìn một chút, bên trong căn bản không có thích hợp hắn đồ vật, đều là cấp thấp nhất pháp khí, căn bản không có tác dụng gì. Thời gian thoáng cái liền đi qua đã lâu, Lâm Tiêu vốn định muốn đi vũ khí chất đống địa phương nhìn một chút. Nhưng khi hắn nhìn thấy một thanh trắng như tuyết kiếm cắm trên mặt rất sau đó, toàn bộ người đều không tại nhúc nhích. Thanh kiếm kia phía trên bao phủ một tầng băng xương. Băng xương hạ chính là chuôi này bị đóng băng kiếm. Phía trên hàn khí thoáng cái liền bạo phát ra. Tại sao lại là ta? Ta không phải là nhìn ngươi mấy lần chứ sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ, vẫy tay đánh ra một đạo huyền diệu quang bích, chặn lại đoàn kia hơi thở lạnh như băng kéo tới. Nhưng mà đây đoàn khí tức tựa hồ cùng bình thường lạnh lẽo không giống nhau, vậy mà đem Lâm Tiêu tụ tập lực lượng cho ngưng kết lên, theo sau hóa thành vỡ vụn phiêu tán trong không khí. Cảm nhận được lạnh lẽo rét thấu xương, Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã lui về phía sau. Tại lui về phía sau dọc đường, hắn tựa hồ không biết đụng phải thứ gì. Toàn bộ bên trong không gian đều vang lên bánh xe răng chuyển động âm thanh. Vang lên kèn kẹt, đạo này bị phong bế cửa đá rốt cuộc mở ra. Một đạo ánh sáng chói mắt cũng chợt lóe mà ra. Một luồng tinh thuần linh khí đồng dạng xông vào mũi. Đây là, Lâm Tiêu trợn to hai mắt, nhìn đến trong cửa đá cảnh tượng. Đó là vô số tinh thạch. Mà là đều là cực phẩm tinh thạch. Đây là bực nào tráng lệ. Hàn khí cũng không có bởi vì Lâm Tiêu phát hiện chỗ này mật thất mà dừng lại, ngược lại gia tăng phạm vi, đem Lâm Tiêu bốn phía vị trí toàn bộ đóng băng. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu nhảy một cái tiến vào linh khí nồng đậm trong mật thất. Bởi vì Lâm Tiêu phát hiện chỉ có tại đây hàn khí băng lãnh tựa hồ không tiến vào được bên trong. Những thứ này đều là ta. Nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ đến ta Lâm Tiêu hôm nay cũng sẽ có phát tài thời điểm. Tay vung lên, toàn bộ mật thất tinh thạch trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lâm Tiêu giơ tay lên chỉ, nhìn một chút trên ngón tay giới chỉ, hài lòng vuốt ve mấy lần, đây mới yên tâm quan sát đây toàn bộ mật thất. Đột nhiên một đạo lạnh buốt rét thấu xương hàn ý đi tới phía sau hắn, để cho Lâm Tiêu thân thể chính là run nhẹ, vội vã nhảy lên một cái, né tránh đạo này rét thấu xương hàm nghĩa. Lâm Tiêu cho là mình có thể tránh né cổ hàn khí kia, chính là trên chân vẫn bị hàn khí đông lại rồi. Để cho hắn từ không trung rơi xuống, hàn khí trong nháy mắt mà đến, đi tới Lâm Tiêu phía trước, hóa thành một đạo lạnh buốt hải dương trùm lên Lâm Tiêu trên thân thể. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền bị cổ hàn ý này xâm nhập thân thể, biến thành một cây nước đá. Gặp, thân thể bị đóng băng ở. Ta giống như cái biện pháp đánh vỡ những này băng mới được. Lâm Tiêu thử qua vô số lần, đều không cách nào đánh vỡ trên thân những này băng tinh. Cư nhiên cứng rắn như thế. Lâm Tiêu lặng lẽ nói ra, ngay tại hắn không thể làm gì thời điểm. Trong mật thất, đột nhiên thoáng hiện lên một đạo bạch quang. Lâm Tiêu chi lớn, nhất định là thiếu niên áo trắng kia tiến vào nơi đây. Bởi vì trừ hắn ra, sẽ không còn có bất luận người nào tiến nhập chỗ này. Nha a, quang mang còn chưa tan đi đi. Thiếu niên áo trắng trêu ghẹo âm thanh liền xuất hiện ở toàn bộ thạch thất giữa. Qua lại dập dờn, quả nhiên, là hắn, Lâm Tiêu cuối cùng khẳng định nói ra. Quang mang dần dần biến mất, thiếu niên áo trắng xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, thân thể thoáng một cái, liền đi đến Lâm Tiêu bên người. Tiểu ca ca, ngươi đây là sao? Cần ta giúp đỡ sao? Ngươi nhìn ngươi xem đều bị đóng băng rồi. Thiếu niên áo trắng kỳ quái nói ra, trong thanh âm mang theo hí ngược. Lâm Tiêu không nói gì, mà là dùng thần thức truyền âm cho rồi thiếu niên áo trắng. Chúng ta trong ứng ngoài hợp, giúp ta đem đây đạo băng tinh đập vỡ. Không thì ngươi sớm muộn cũng biết giống như ta. Ta vì sao phải giúp ngươi? Hai ta không là rất quen. Thanh niên áo trắng trước mặt cự tuyệt, chuyển thân đánh giá đây gian thạch thất. Mẹ nhà nó, nhiều như vậy tài bảo, lần này lớn hơn giàu to rồi. Đều là ta. Thanh niên áo trắng vẻ mặt kinh ngạc, trong đôi mắt hiện lên ánh vàng lấp lánh quang mang, ngay cả miệng cũng là mở đặc biệt lớn, đều có thể nhét người kế tiếp quả đấm. Lâm Tiêu nhìn thấy thanh niên áo trắng lấy ra một cái túi vải, xem ra coi như túi chữ vật rồi. Toàn bộ trong không gian pháp bảo đều là bị thanh niên áo trắng thu vào trong đó. Tại sau đó liền đống kia vàng bạc châu báu. Tại sau đó chính là vậy đối với rách dưới vũ khí. Thu, thanh niên áo trắng hô to một tiếng. Nhưng mà túi chữ vật căn bản không hề bị lay động. Thu a, hắn vỗ vỗ túi chữ vật. Nói ra, người ngã là cho ta thu a. Lẽ nào mất tác dụng rồi? Làm sao lại mất tác dụng? Đây chính là sư tôn mới cho ta. Lâm Tiêu lắc lắc đầu truyền âm nói ra. Người ngốc sao? Người túi chữ vật chẳng lẽ không phải đầy sao? Mỗi một chủng túi chữ vật tồn chữ chức năng đều có giới hạn. Người cái này thoạt nhìn cũng không lớn a. Không nghĩ đến giả bộ một chút như vậy đồ vật liền vô dụng rồi. Lâm Tiêu khinh bỉ nói. Nhìn thấy đối phương kia khinh thường ánh mắt, thiếu niên áo trắng rõ ràng trên mặt mang mất hứng ba chữ. Ta làm sao biết, sư tôn cũng quá keo kiệt, đều không tiễn ta một cái lớn một chút, hại ta liền những này phá đồng lạn thiết đều không thu nổi. Được rồi, ngược lại đều là một đống phá đồng lạn thiết, lấy ra cũng không có bao nhiêu tác dụng, không bằng liền tiện nghi tiểu tử ngươi. Thiếu niên áo trắng khẽ mỉm cười, hướng về phía Lâm Tiêu trừng mắt nhìn. Không lâu lắm hắn liền chú ý đến tại trong thạch thất trên mặt đất cắm vào một thanh hàn băng kiếm. Trên thân kiếm vẫn hiện lên hàn khí. Ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Tiến nhập tại đây, hàn khí vào cơ thể 7 phần. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản như vậy lạnh lẽo thấu xương. Lâm Tiêu truyền âm nói ra, tràn đầy hoảng sợ. Ta sao? Người lẽ nào nhìn không ra ta toàn thân hiện đầy cát vàng sao? Những này hơi thở lạnh như băng mỗi một khắc đều ở đây bị ta cát vàng ngăn cản ở bên ngoài. Tiếng nói lạc hậu, Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thực hắn cũng sớm đã đoán được trước mắt người thanh niên này nhất định là dùng cát vàng để ngăn cản hàn khí vào cơ thể. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên là thật. Dần dần thân thể thiếu niên mặt ngoài hiện lên hào quang màu đỏ. Cát vàng vậy mà đang ma sát, sản sinh nhiệt lượng, đây mới khiến hắn không thụ hàn khí nhập xâm thể bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.